kim quang một quyển. Vương Lâm nguyên thần bị rút ra, luyện thành đan dược. Còn lại một bộ bất diệt thần thể, trăm trượng cao. Bất diệt thần thể thập phần cường hãn, dùng để luyện chế lệ pháp chính là hợp. Bỗng nhiên trong lúc đó, Dương Lăng trong lòng có chủ ý, muốn đem vật ấy luyện thành lệ pháp. Có linh cảm, kim quang chia ra, lại đem hai người khác hiển lộ ra. Hai người là Hoàng Phong Đạo Tôn cùng Hoàng Cực Đạo Tôn. Hai Đạo Tôn đã bị Dương Lăng vây khốn hồi lâu, mỗi ngày chẳng biết chửi bới Dương Lăng bao nhiêu lần. Nhưng lúc này lại cưỡng chế hận ý, Hoàng Phong Đạo Tôn cười nói: đạo hữu thủ đoạn kinh người, chúng ta thập phần bội phục. Thỉnh niệm tình hai người ta tu hành không dễ, thủ hạ lưu tình. Dương Lăng nổi lên sắc mặt hàn lãnh ngày trước. Ngươi hai người đều muốn giết ta, hôm nay rơi vào tay ta, ta làm sao có thể tha các ngươi. Hai đạo tôn thân ở trong kim quang, kiến thức Dương Lăng thủ đoạn kinh thiên, trong lòng đối với hắn kính nể không gì sánh được. Vừa nghe lời ấy, đều sợ hãi đến hồn phi phách tán. Hoàng Cực Đạo Tôn kêu lên: đạo hữu, ngươi ta không cừu không oán, hà tất hạ độc thủ như vậy. Đạo hữu chỉ cần không thương tin nhắn ta hai người, có điều kiện gì không ngại nói ra. Dương Lăng nghĩ thầm: hai người này đều là Đạo Tôn, tu hành đến bước này, không biết đã trải qua bao nhiêu nguy nan, đều là người tài ba thủ đoạn thông thiên. Trong lòng khẽ động, thản nhiên nói: muốn ta tha các ngươi cũng dễ, chỉ cần ngươi hai người làm nô lệ cho ta 100 năm. Thời gian vừa đến, ta tự nhiên thả ngươi người ly khai. Vừa nghe làm cu ly, sẽ không giết. Hai đạo tôn đều thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói: chúng ta nhất định làm theo. Động huyền phái ta ngày sau sẽ có không ít tân nhập môn đệ tử, nên làm phiền nhị vị luyện chế một ít pháp khí. Dương Lăng nói ra mục đích. Đến nay Dương Lăng đã tru sát rất nhiều người, trong đó có đủ đạo tôn, đạo quân, từ đó thu được đại lượng tài liệu có thể dùng cho luyện chế pháp khí. Nhưng luyện chế pháp khí là việc khổ sai, tiêu hao thời gian cùng thể lực, giống nhau trong các môn phái do trưởng lão đảm nhiệm. Hoàng Phong, Hoàng Cực hai người đều là đạo tôn, thực lực mạnh mẽ, người như vậy luyện chế pháp khí qua tay liền thành. Đang khi nói chuyện, đại lượng tài liệu xuất hiện tại trước mặt hai đạo tôn. Sau đó Cửu Dương luyện thần phiên rung lên, ngay cả người lẫn tài liệu đều bị thu hút vào thuần dương động thiên. Nhị vị cần phải nỗ lực chế khí, nếu là quá chậm, bản nhân kiên trì có hạn, nói không chừng sẽ dùng thuần dương chân hỏa đem hai vị luyện hóa. Dương Lăng thanh âm vang lên. Hai đạo tôn vân vân dạ dạ, lão lão thật thật bắt đầu chế khí. Hai người đều là thủ đoạn kinh người, tài liệu ở trong tay vòng vo cuộn lại, trong khoảnh khắc là có thể chế thành một kiện bảo khí. Xử lý xong Hoàng Phong, Hoàng Cực, Kim Tàm đột nhiên nói: chủ nhân, Tiểu Tàm từ khi được tứ kiếm thể, cảm giác muốn có dấu hiệu đột phá, phải bế quan một đoạn thời gian. Cho tới nay, Kim Tàm cung cấp trợ giúp cự đại, công lao cực lớn. Lúc này nghe nó bế quan, hỏi ngươi bế quan lần này cần bao lâu thời gian? Hồi bẩm chủ nhân, chậm thì 10 năm, lâu thì 100 năm. Kim Tàm thở dài một tiếng: Tiểu Tàm bế quan, chủ nhân bên người sẽ thiếu trợ lực. Nếu không, Tiểu Tàm đem thời gian bế quan chậm lại, sau này đợi chủ nhân thực lực tăng cường hơn nữa mới nói. Dương Lăng cười nói: không cần đâu, ngươi tự đi bế quan. Kim Tầm vui vẻ đa tạ chủ nhân, lúc này liền nôn ra tơ tầm làm kén, hóa thành một cái kén quả kim, lặng lặng mà treo ở trong kim quang. Dương Lăng e sợ cho Kim Tầm cần hấp nhiếp linh khí, vì vậy đem kim kiên để vào trong thuần dương động thiên, khiến cho có thể hấp nhiếp thuần dương linh khí. Thiếu tứ kiếm thể tương trợ, Dương Lăng ngược lại không lo lắng. Hắn trong tay còn có thuần dương đỉnh cùng cửu dương luyện thần phiên. Hai vật này đều có đại uy lực, đủ để tự bảo vệ mình. Xử lý qua tất cả, Dương Lăng kế tục đi tới Vô Gian Điện, rốt cục tại ba ngày sau liền đến. Vô Gian Điện ở vào vị trí trung ương Bắc Hải. Xa nhìn lại, một tòa cung điện cao to đứng vững trong âm trầm uể vụ, loáng thoáng, khiến người không dám đến gần. Đây là Vô Gian Điện sao? Dương Lăng đầy bụng hồ nghi, ở ngoại vi bồi hồi mấy ngày, chung quy không dám tiến đến. Một ngày, uể vụ bỗng nhiên tự động phân khai. Trung ương xuất hiện một cái đại đạo rõ ràng. Một gã trung niên tu sĩ lăng không đi ra, hướng Dương Lăng cười nói, ở xa tới là khách, xin mời nhập điện đàm đạo. Dương Lăng chuyển ý niệm trong đầu, cười nói mời. Xin hỏi các hạ là? Tu sĩ ha hả cười, tại hạ là phán quan trong Vô Gian luyện ngục, mời khách nhân tốt tốt nhập điện. Hắn bỗng nhiên bắt tay nhất chiêu, Dương Lăng trước mắt không gian bỗng nhiên tối sầm. Sau một khắc, đã tiến nhập một mảnh không gian mưa lất phất. Không xong, Dương Lăng trong lòng kinh hãi, vội vã rủ ra luyện thần phiên hộ thể, sau đó quan sát mọi nơi. Chỉ thấy thân ở một cái thế giới, nơi chốn đều có tiếng kêu khóc, vô số u hồn lệ quỷ chìm nghiễm trong đó. Khách nhân, thế giới này tên là Vô Gian luyện ngục. Như thế nào là vô gian? Thứ nhất, người có tội, ngày đêm bị khổ thụ hình, không có một chút thời gian cắt đứt, cho nên gọi là vô gian. Thứ hai, trong luyện ngục này một người giả bộ mãn, vô số người cũng là mãn, vì thế gọi là vô gian. Thứ ba, hình phạt khí cụ, không có không đồng đều toàn bộ. Xoa, bỗng, xà, lanh, khuyển các loại, đều là thiết. Như vậy các loại khổ sở là liên tiếp, càng không có một hơi thở gián đoạn. Vì thế gọi là vô gian, là bị khổ vô gian. Thứ tư, không hỏi người nam tử nữ nhân, hoặc là tiên nhân phàm nhân, thiên nhân dòng nhân, lão, ấu, quý, gian, hoặc là long, hoặc là thần, hoặc là người trên, hoặc là ngầm quỷ, có hành vi phạm tội, đều phải đọa tại địa ngục này, chịu đồng dạng bị khổ, cho nên gọi là vô gian. Năm loại người, nhất nhất đọa tại địa ngục đây. Từ mới vào địa ngục, hay ở đây một ngày một đêm, phải được quá một vạn lần chết, một vạn lần sống. Không có nhất niệm cực xúc thời gian tạm dừng. Như vậy liên miên, gọi là vô gian. Thanh âm này nói xong, trước mặt Dương Lăng bỗng nhiên rõ ràng lên. Chỉ thấy trên đại địa, nơi chốn đều là người chịu hình phạt. Những người này có nam có nữ, có lão có ấu, có tiên có phàm. Chịu hình phạt không thể tưởng tượng nổi, thấy những điều chưa hề thấy. Nơi chốn đều có hỏa diễm, nơi chốn đều có thảm hào. Này các loại người, bị hủy dạ xoa dùng thiêu nhiệt thiết sử cùng thiết cửu, mảnh kích thân thể tội nhân. Mỗi kích một chút, da tiêu thịt nát, thống khổ không gì sánh được. Tiếng kêu thảm thiết hô thiên đoạt địa. Càng có tội nhân bị dùng ma ma, dùng cứ lạc, dùng chuẩn xác, tỏa tỏa, trước trước. Người người huyết nhục không rõ, chịu vô cùng thống khổ. Các loại thống khổ này duy trì liên tục không ngừng, một lần lại một lần, vĩnh viễn liên tục không đình chỉ. Còn có người bị phao nhập trong thùng dầu nấu sôi, dùng thiêu hồng thiết võng quấn quanh thân thể nếu có khát nước. Dạ Xoa dùng kìm sắt kìm khai khẩu hắn, đem thiết nhiệt nấu chảy nước đổ vào trong miệng hắn. Thần, lưỡi, tràng, dạ dày, ruột non lần lượt thiêu phá, xuống phía dưới chảy ra, thảm không kể được. Lần lượt nhìn mọi người bị khổ, Dương Lăng sắc mặt như thường, cười nói đã vào vô gian luyện ngục, chẳng biết nơi đây tội nhân đến từ nơi nào. Thanh âm này nói trên trời dưới đất, phạm tội nhân đều nhập luyện ngục này thụ hình. Dương Lăng cười lạnh một tiếng, đã sớm nghe nói vô gian thần tôn suốt đời giết người vô số. Lương A Quy Quy Bơn A Cơn Hải Tam Đại Cự Hung, vì sao không đem người này định tội? Một trận tiếng cười truyền đến nói có lý, mời xem. Dương Lăng trước mặt quang ảnh biến ảo, lại một người xuất hiện tại trước mặt, đang chịu đồng dạng hình phạt. Người này hình dung uy vũ, nhưng diện mục dữ tợn, hung hăng nhìn thẳng Dương Lăng quát lên nghiệt đồ. Ngươi thừa dịp ta nhập ma chi tế ám toán ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dương Lăng chân chính lấy làm kinh hãi, chỉ vào người kia hỏi ngươi là ai. Người nọ nhìn thẳng Dương Lăng, liếc mắt quan sát, bỗng nhiên ha ha cuồng tiếu trời không tuyệt đường người. Nghiệt đồ, ngươi bắt người tới đây là thất sách lớn nhất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 326 Thẩm phán chi thun. Hanh, vô gian lão huệ, người này chỉ bất quá là vô gian luyện ngục bằng thêm một người tội nhân mà thôi. Ngươi cũng không nên giả thần giả huệ, ta đã sớm đem vô gian luyện ngục của ngươi chế thành pháp khí. Nơi đây ta là chí cao chủ tể, nắm trong tay tất cả pháp tắc. Thanh âm lần thứ hai vang lên. Dương Lăng mở to hai mắt, chỉ vào tu sĩ bị nhốt, giật mình hỏi ngươi là vô gian thần tôn. Ngươi thế nào lại ở chỗ này? Vô gian thần tôn nhìn thẳng Dương Lăng, cười quái dị nói ta vì sao lại ở chỗ này? Hỏi rất hay. Chỉ vì ta quá tin tưởng đệ tử mình, vì thế bị nghiệt đồ ám toán, rơi xuống hạ tràng hôm nay. Tiểu bối, ngươi là ai? Vì sao chạy đến vô gian điện, chẳng lẽ không biết vô gian điện có đến không về sao? Dương Lăng thật ngoài ý muốn, thầm nghĩ trong truyền thuyết, vô gian thần tôn Linh Châu ma giới xưng là vô gian luyện ngục. Vô gian luyện ngục sao lại trở thành pháp khí của người nọ trong lòng nghĩ? Cười nói tại hạ Dương Lăng, đến đây vô gian điện là vì linh cảm chân thủy mà đến. Vô gian thần tôn phản phất như nghe được thiên đại chuyện cười, linh cảm chân thủy trân quý không gì sánh được. Dù là bản thần tôn có vô số linh cảm chân thủy, tại sao lại không công tặng cho ngươi hậu bối này chứ? Dương Lăng thở dài một tiếng, phản bối cũng biết việc này khó khăn không gì sánh được, nhưng linh cảm chân thủy đối với phản bối thập phần trọng yếu, bởi vậy bất đắc dĩ đến đây cầu xin. Vô gian thần tôn ha ha cười to được. Muốn linh cảm chân thủy cũng dễ thôi. Chỉ cần ngươi đem bản thần tôn giải cứu đi ra ngoài, bản thần tôn nguyện đem một đường chân tuyền toàn bộ biếu tặng. Dương Lăng biết thần tôn cấp số đại năng vực này, tuyệt sẽ không bắn tên mà không đứt. Lời ấy tất có an ý. Liền cười một tiếng. Cô ý nói thần tôn nói đùa. Người nọ nếu có thể đem thần tôn cầm tù nơi này, tự nhiên là pháp lực vô biên.

Nhất thời, trên đỉnh đầu Dương Lăng thẩm phán chi thung tiêu thất. Trước mặt mở ra một cánh cửa, nối thẳng ở ngoài vô gian luyện ngục. Dương Lăng đạo hữu, cửa này nối thẳng ra bên ngoài, thỉnh viên tử quy nói. Vô gian thần tôn nộ phát như cuồng, chỉ vào Dương Lăng kêu to, ngươi nếu đi ra ngoài tất sẽ bị viên tử quy giết chết. Đến lúc đó hối hận không kịp. Dương Lăng nghĩ thầm, ngươi nói ngược rồi. Là bản chân nhân giết viên tử quy, sau đó mỉm cười đa tạ thần tôn quan tâm. Tại hạ nhất định sẽ cẩn thận dứt lời. Xoay người đi vào tọa môn hộ. Lưu lại vô gian thần tôn nhịn không được cười nhạt. Một bước bước ra, trước mắt hắn nhất thời sáng ngời, người đã tới ngoài điện vô gian rồi. Trước mặt chính là vô gian điện. Ngay tiền phương cách đó không xa. Tự xưng phán quan viên tử quy dáng tươi cười cổ quái mà nhìn về phía Dương Lăng. Tự hồ đang nhìn một người đã chết. Dương Lăng vẫn làm bộ dạng biểu tình chưa phát giác ra nguy hiểm. Cười nói, viên đạo hữu, tại hạ đã nói qua, tuyệt đối không tham dự trong chuyện tình ngươi cùng vô gian thần tôn. Hôm nay đi ra vô gian luyện ngục, bây giờ sẽ cáo từ. Còn muốn chạy, ngươi cho vô gian điện là địa phương nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Viên tử quy cười to, tay phải rung lên, trong tay hé ra cây phiên. Phiên cả vật thể đen thùi lùi, hủy khí tùm, trong phiên truyền ra trận trận tiếng gào khóc thảm thiết. Dương Lăng biến sắc cả giận nói, viên đạo hữu lại lật lọng, cư nhiên không nói tính nghĩa như vậy. Viên tử quy ha hả cười, ngữ khí mang vẻ cười nhạo, tính nghĩa giá trị mấy văn tiền. Dương Lăng, mời vơn, a, o, vơn, a, quy, quy, nơn, huyện phiên, chờ ngươi thành lệ huyện, này sẽ tăng vài tia uy lực. Đang khi nói chuyện đem phiên rung lên, nhất thời hàng tỷ hắc quan hướng Dương Lăng bao phủ qua. Văn có thể là đồng xu nơn, dơn. Trong hắc quang, hỗn loạn vô số tiếng hủy hào, vô số kể oan hủy lệ hồn ẩn giấu trong đó. Mỗi một con chí ít đều có kim đan kỳ tu vi. Khắp bầu trời phóng tới, vạn hủy phiên này tuy là thượng phẩm đạo khí, nhưng uy lực của nó không thua tuyệt phẩm đạo khí, bởi vậy uy thế kinh người. Nhìn thấy uy thế như thế, Dương Lăng thần sắc như thường, chỉ hắc hắc cười nhạt, viên tử quy, ngươi thấy ta chỉ là một gã chân nhân tu sĩ, đã muốn ước hiếp ta, đáng tiếc ngươi sai rồi, mười phần sai. Viên đạo hữu, ngươi hãy nhìn một cái cửu dương luyện thần phiên của ta cùng vạn hủy phiên của ngươi so sánh thế nào nhé. Trong tiếng cười lạnh, Dương Lăng phóng xuất cửu dương luyện thần phiên. Cửu dương phiên vừa ra, trong sát na, đã có hàng tỷ quan hoa phun đi ra ngoài. Thoáng cái đã đem hắc quan tách ra, hướng viên tử quy bao phủ qua. Không tốt, viên tử quy kinh hãi, đỉnh đầu tức thời lao ra một đạo hắc khí, hóa thành ma thần chân thân. Ma thần này tên là vô gian ma thần. Viên tử quy ngày trước luyện thần, mỗi ngày quan sát vô gian ma thần thần tượng, tốn mất trăm năm mới luyện ra vô gian nguyên thần này. Có uy năng như hôm nay, ma thần chân thân cùng loại với đạo gia thần anh, hai cái uy lực tương đương. Viên tử quy ma thần chân thân vừa ra, thân cao trăm trượng, tay phải nắm một cây đại thương, hung ác mà hướng cửu dương luyện thần trận đập qua. Vô gian sát hét lớn một tiếng, bốn phương tám hướng, vô gian đoạn địa có cường liệt sát khí trùng kích mà đến, chấn đến phiên quang ầm ầm vang lên. Nhưng trong Cửu Dương luyện thần phiên này có cửu đại đạo tôn nguyên thần, căn bản không hại sợ Viên Tử Quy công kiếp. Đồng thời trong lúc đó, luyện thần phiên phát ra quang hoa nhất giảo. Chợt nghe một trận ca ca giòn hưởng. Đại thương bị phiên quang giảo thành mảnh nhỏ. Sau đó quang hoa chợt lóm, đem Viên Tử Quy ma thần chân thân bao lại. Trong phiên chính tên đạo tôn nguyên thần đồng thời cố sức khoảnh khắc đã đem Viên Tử Quy thu hút vào trong phiên. Phiên này thật là hung ác. Hơn nữa thi triển luyện thần phiên thu đạo tôn loại chuyện này, Dương Lăng làm không chỉ một lơn. Nơn. Lúc này rất quen việc dễ làm, Viên Tử Quy làm sao có thể tránh chứ? Hắn chỉ cảm thấy được một cổ đại lực đem hắn kéo vào một cái không gian. Còn chưa kịp quan sát hoàn cảnh, đại lực này lại nhất xả. Lại tiến nhập trong một mảnh kim quang. Lúc này kinh khủng khí tức truyền đạt qua, Viên Tử Quy thần sắc kịch biến. Trong kim quang ngưng tụ ra thân hình Dương Lăng. Trong đó truyền ra tiếng cười Dương Lăng Viên Tử Quy. Ngươi mới vừa rồi muốn giết ta. Hiện tại rơi vào trong tay ta. Có cái gì để nói không? Viên Tử Quy nghĩ thầm đây là đâu? Ta cảm giác được chung quanh tự hồ ẩn núp một con quái thú nguy hiểm không gì sánh được ngăn chặn sợ hãi. Hắn vừa cười nói Dương đạo hữu. Mới vừa rồi chỉ là đùa một chút mà thôi. Hà tất là thật. Dương đạo hữu cũng biết một đường chân tuyền này giấu ở trong vô gian điện. Đạo hữu nếu là nguyện ý tại hạ nguyện ban trợ tìm kiếm. Đến lúc đó sẽ đem toàn bộ một đường chân tuyền giao cho trong tay đạo hữu. Dương Lăng ha ha cười to Viên Tử Quy, ngươi cho ta là hài đồng 3 tuổi sao? Cũng được. Bản chân nhân cũng cùng ngươi đùa một chút tâm niệm khẽ động. Kim quang bỗng nhiên hóa thành hàng tỷ kim tuyến. Vần quanh Viên Tử Quy cùng phi loạn vũ. Viên Tử Quy này chỉ cảm thấy thân thể tê rần. Nhất thời mất đi tri giác. Thân thể kể cả toàn bộ pháp khí trên người đều bị giảo thành vô số mảnh nhỏ. Ngay sau đó kim tuyến lại hóa thành một vòng kim quang, thân thể Viên Tử Quy bị luyện thành 1.000 vạn mai tuyệt phẩm linh đan. Một người muốn trở thành đạo tôn. Trong suốt một đời chẳng biết đã thu nạp bao nhiêu thiên địa linh khí, nuốt phục bao nhiêu đan dược. Hôm nay lại tiện nghi cho Dương Lăng. Luyện hóa xong Viên Tử Quy. Nhưng còn có đông tây như nhau được Dương Lăng bảo lưu lại. Đây là một đoàn quang hoa lòi lòi nhấp nháy. Là vô gian ma thần linh châu ma giới. Tức vô gian luyện ngục. Ta mới vừa ra tới, Viên Tử Quy lại muốn giết ta. Nếu là đem vô gian thần tôn phóng xuất ra, nói không chừng lại một hồi hung hiểm, việc này để ngày sau hãy tính. Nghĩ vậy, Dương Lăng đem quang đoàn ném vào một góc kim quang, không hề để ý tới. Tru sát Viên Tử Quy xong. Dương Lăng hướng vô gian điện nhìn thoáng qua. Nhìn ra vô gian điện này chính là một kiện trung phẩm đạo khí. Lại biết một đường chân tuyền ẩn ở trong đó. Đương nhiên sẽ không khách khí. Run lên đem vô gian điện thu trong phiên. Phải biết một đường chân tuyền này thập phần trân quý. Cho dù ngày sau không cần. Nhưng đem tới thiên ngoại thiên mà bán. Giá trị sợ rằng không thua tiên khí. Có thể phát tài a. Nhất bút hoạn tài. Việc nơi đây xong. Dương Lăng một bên vận chuyển kim quang luyện hóa vô gian điện. Một bên độn quang đi về phía nam. Chuẩn bị phản hồi Cửu Châu đại lục. Kim quang thoáng cái đơn giản bài trừ vô gian điện cấm chế. Sơ lược vừa nhìn. Dương Lăng không có thời gian để nghiên cứu nhiều. Đồng dạng ném ở một bên. Chuẩn bị ngày sau tìm hiểu. Trở lại trên đường, Dương Lăng có kinh nghiệm tại Bắc Hải phi hành, biết càng là bay thấp lại càng bị người quấy rối. Vì thế lúc này đây, hắn thẳng thắn mở cửa Dương luyện thần phiên. Phiên này vừa ra, tự nhiên sát khí tận trời, sát khí triệt địa. Dọc theo đường đi quỷ thần lui tránh, không ai dám trêu chọc Dương Lăng cái sát tinh này. Cương nhiên hành trình thuận lợi, Dương Lăng khiến cửu Dương đồng tử phụ trách động đi, hắn thì tiến nhập thuần Dương động thiên tu luyện. Lúc này được linh cảm chân thủy, đã có thể dùng tẩy rửa chân khí, từ đó kích phát thần dẫn, thả ra thần lực tiến nhập trong chân khí. Trong thuần Dương động thiên, Dương Lăng khoanh chân đã tọa, đỉnh đầu phun ra một đoàn ngũ thải chân khí. Mà đoàn linh cảm chân thủy thì im ắng mà huyền phù trên đó. Tiên thiên chân khí hóa thành từng sợi nhẹ nhẹ, từng cái lại từng cái mà xuyên thấu thủy cầu. Tiên thiên chân khí lúc đi qua thủy cầu, lại hóa thành tiên thiên chân khí tán loạn trở về trong cơ thể. Dương Lăng rõ ràng được, tiên thiên chân khí chịu qua linh cảm chân thủy tẩy rửa xong, linh động hoạt bát hơn vô số lần. Đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ cũng nhạy cảm hơn rất nhiều. Đây chính là linh cảm chân thủy diệu dụng, đúng với hai chữ linh cảm. Dương Lăng trong cơ thể tiên thiên chân khí nồng hậu không gì sánh được. Bởi vậy quá trình tẩy rửa này cũng thập phần thông thả, chí ít cũng cần 3 tháng thời gian. Ngày qua ngày, bất tri bất giác, 2 tháng qua đi, cửu Dương đồng tử cũng bay vùng vụt trên tuyệt đại bộ phận Bắc Hải. Không đến mấy ngày liền có thể đến lục địa. Ngày này, Dương Lăng còn đang tẩy luyện tiên thiên chân khí. Bỗng nhiên cảm giác thuần Dương động thiên kịch liệt chấn động. Trong tai đồng thời vang lên thanh âm phẫn nộ của cửu Dương đồng tử chủ nhân. Có người chặn lại. Dương Lăng hai mắt vừa mở quát hỏi đối phương là ai. Cửu Dương đồng tử có hai người. Tiểu nhân nghe bọn hắn đối thoại. Hai người này một người là Cửu Dương tổ sư, một là Thất Tinh đạo tôn. Dương Lăng biến sắc, nghĩ thầm Cửu Dương tổ sư thực lực, sợ rằng không ở dưới chưởng giáo. Ta tức không phải là đối thủ, tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, quát lên Cửu Dương đồng tử. Ngươi có thể nắm chắc đào tẩu được không? Cửu Dương đồng tử chủ nhân, vì Cửu Dương tổ sư này quá lợi hại. Tiểu nhân cảm giác hắn chưa đem hết toàn lực, đã đem tiểu nhân hoàn toàn chế trụ rồi. Dương Lăng bỗng nhiên hắc hắc một trận cười nhạt, không sao. Ngươi không cần phải giải du, để hắn bắt thì cứ việc mà bắt. Ở ngoài thuần Dương động thiên, một gã ngọc quan cổ phục trung niên đạo nhân đang đứng trên cao, dễ dàng đem cửu Dương luyện thần phiên niết ở trong tay. Ngay vừa rồi, người này 2-3 lần chế trụ cửu Dương luyện thần phiên độn đi. Phía sau trung niên đạo nhân, lại có một gã áo bào trắng đạo nhân. Trên áo hắn có thiêu thất khỏa kim tinh. Sắc mặt hắn đầy vẻ vui mừng mà nói chúc mừng tổ sư. Hôm nay đoạt được một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Cửu Dương kiếm phái rất may a. Trung niên đạo nhân chính là Cửu Dương tổ sư, thản nhiên nói Thất Tinh. Phiên này xác thực khó có được, uy lực thật lớn. Bản thiền sư trong đời ít thấy. Chỉ bất quá nó đã sản sinh khí linh. Muốn luyện hóa vật này, có chút không dễ. Nhất định phải tiêu hao 5-3 năm thời gian. Tên còn lại là Thất Tinh đạo tôn của Cửu Dương kiếm phái. Nghe xong, cười nói ngày sau có phiên này, Cửu Dương kiếm phái ta lại có một kiện trấn phái chi bảo. Đợi tìm được Cửu Dương bi tàn khối, lại dùng thiên công phù đem chữa trị, khi đó nhất định có thể phái ta thịnh vượng. Cửu Dương tổ sư cười nói phiên này uy lực vô cùng lớn. Lấy nó làm cơ sở đặt ra Cửu Dương đại trận. Uy lực tất nhiên tăng nhiều. Chỉ là phiên này cũng tất là vật có chủ. Bản tổ sư tạm thời không động đến nó. Trước đem nó trấn áp dưới dưỡng kiếm trì. Đợi đoạn thời gian nữa mới tính. Tổ sư Thánh Minh Thất Tinh Đạo Tôn đầy mặt hưng phấn. Nếu lấy phiên này làm chủ trận, Cửu Dương đại trận uy lực có thể không chỉ tăng cường gấp đôi so với dự tính. Đến lúc đó kế hoạch của tổ sư càng dễ thành công. Chỉ cần được kiện Đông Tây này, vị tất không thể cùng Thái Huyền Môn tranh một trận cao thấp. Cửu Dương tổ sư khẽ gật đầu, tay trái ngắt một cái pháp quyết. Trong hư không nhất thời xuất hiện 12 đạo bạch sắc quang quyển. Thoáng cái cô lại ở luyện thần phiên. Sau đó đem nó giao cho trong tay Thất Tinh Đạo Tôn Thất Tinh. Ngươi đem phiên đưa về trong môn. Bản tổ sư hơi lo lắng. Phải ở đây mà thủ hộ Cửu Dương bi. Vân Thất Tinh Đạo Tôn vân mệnh tiếp nhận Cửu Dương luyện thần phiên. Lập tức phản hồi hướng Cửu Dương kiếm phái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 328. Kích phát thần dẫn. Trong Cửu Dương luyện thần phiên có Dương Lăng. Đem chuyện tình bên ngoài nghe được rõ ràng. Nghĩ thầm Cửu Dương tổ sư thủ hộ nơi đây. 8/10 chính là vì Thanh Sương kiếm tiên. Mà theo như lời Thất Tinh Đạo Tôn kế hoạch lớn cực có khả năng cũng là chỉ chế phục Thanh Sương kiếm tiên. Trong môn hạ đệ tử Thiên Long Đạo Quân có một người tên gọi Diệp Hoang. Diệp Hoang từng cùng Cửu Dương kiếm phái nữ đệ tử Triệu Linh Châu từng có một đoạn tình duyên. Sau đó Triệu Linh Châu thay lòng đổi dạ, chuyển sang môn hạ Thất Tinh Đạo Tôn, Vạn Tiểu Nghĩa ôm ấp. Vạn Tiểu Nghĩa đối với Diệp Hoang làm nhục hết sức, Diệp Hoang giận dữ, ước hẹn Vạn Tiểu Nghĩa đấu kiếm. Để tương trợ Diệp Hoang, Dương Lăng cho mượn Huyễn Quang Băng Phách kiếm. Đồng thời âm thầm lệnh cho Vấn Thiên đồng tử xuất thủ tương trợ. Thật là đúng dịp, Vạn Tiểu Nghĩa tâm thần bị mê mẩn, ngẫu nhiên nói ra một việc đại cơ mật. Nguyên lai Cửu Dương tổ sư tại phía bắc Cửu Châu Đại Tuyết Sơn phát hiện một thanh Thanh Sương kiếm tiên. Kiếm tiên này uy lực cường đại, tổ sư đã lấy Cửu Dương tàn bi tạm thời trấn áp. Này đây, Dương Lăng lúc này vừa nghe hai người đối thoại, đã đoán ra là chuyện Thanh Sương kiếm tiên. Lúc này, Cửu Dương đồng tử nói chủ nhân Cửu Dương tổ sư đạo thuật lợi hại tiểu nhân vô pháp phá vỡ. Dương Lăng sắc mặt như thường. Suy nghĩ một chút. Chậm rãi nói ta từng cùng Thiên Nhất Sư Huynh nói chuyện. Hắn nói qua Cửu Dương tổ sư. Người này sáng lập ra nhất phái thực lực thâm bất khả trắc. Chế trụ ngươi là 12 đạo quan hoàng. Tên là Cửu Dương Tỏa. Uy lực to lớn. Gần như tiên thuật. Khốn sát đạo tôn cũng dễ. Cửu Dương đồng tử chủ nhân, phá không được Cửu Dương Tỏa làm thế nào cho phải đây? Lẽ nào thật bị người này nắm bắt? Dương Lăng cười lạnh một tiếng, bọn họ chẳng biết có ta tại trong phiên, ngược lại có cơ hội đào tẩu. Ta đã sớm nghe nói trong Cửu Dương kiếm phái có một dưỡng kiếm trì. Trong dưỡng kiếm trì quyển dưỡng một nhóm kiếm linh. Kiếm linh đều là lợi dụng bí thuật ghi chép trên Cửu Dương bi chế thành, mỗi cái uy lực kinh người. Bọn họ muốn đem ngươi trấn áp ở dưỡng kiếm trì, vừa lúc mượn cơ hội nhìn một cái tình huống trong dưỡng kiếm trì. Đồng tử không nên lo lắng. Ta kết luận Cửu Dương tỏa này không thể lâu dài. Thuật này một khi tiêu thất, chúng ta lập tức là có thể độn quay về ma vực. Lại nói Thất Tinh Đạo Tôn phụ mệnh hồi môn. Hắn độn đi nửa ngày. Đến mọi chỗ đều là băng tuyết núi hoang. Một mảnh xám bạc. Nhìn thấy hắn sẽ độn ra tuyết vực. Phía trước bỗng truyền đến ba đạo sát khí. Thất tinh đạo tôn sát trụ thân hình. Trong mắt hàn quang cuồng thiểm. Lớn tiếng quát lên: đạo hữu phương nào chặn đường. Thỉnh hiện thân gặp mặt. Ba đạo hắc quang mơ hồ xuất hiện. Trong đó phát ra một tiếng cười khẽ ngưỡng mộ đã lâu thất tinh đạo tôn đại danh. Hôm nay vừa thấy. Quả nhiên danh bất hư truyền. Ba người vừa hiện thân, thất tinh đạo tôn trong lòng căng thẳng, hắn cư nhiên nhìn không thấu tu vi ba người trước mặt. Ba người này khí tức nội liễm cao độ, nhưng thất tinh đạo tôn lại có thể cảm thụ được nồng nặc sát khí không gì sánh được. Không dám nhận. Thất tinh đạo tôn toàn bộ tinh thần đề phòng, lạnh lùng trả lời. Thất tinh đạo tôn, giao ra bảo bối trong tay ngươi, ta ba người có thể cho ngươi ly khai. Một người nói, ngữ khí dịu dàng, tự hồ cùng lão bằng hữu ôn chuyện, biểu hiện ra lòng tin rất cường đại. Thất tinh đạo tôn giận quá hóa cười: các ngươi thực sự là thật lớn lá gan. Ngay cả Cửu Dương kiếm phái cũng dám đã chủ ý, chẳng lẽ là chán sống. Có người thở dài một tiếng: vì sao trên đời luôn luôn nhiều hạng người ngu xuẩn như vậy. Cho đến khi đã đánh mất tính cách mới hối hận. Đang nói thì ba đạo kiếm quang bỗng nhiên xuất hiện. Ba đạo kiếm quang phân biệt từ ba phương hướng ám sát qua. Vô hình vô tức. Vô thanh vô tức. Phản phất vẫn là ở chỗ này. Phong duệ vô song. Tự nhiên có thể chém giết thiên địa. Kiếm quang tới, sát khí sinh. Nồng nặc sát khí thoáng cái tập trung trên thất tinh đạo tôn. Thất tinh đạo tôn mấy nghìn năm tu vi. Thực lực cường đại như vậy. Cương nhiên đã bị sát khí này thoáng cái tập trung quanh thân hình. Nhúc nhích không được nửa người. Ba đạo kiếm quang đều dài hơn nghìn dặm. Nhưng nhỏ như sợi tóc. Song song dạo sát qua. Cuồn cuộn. Toát ra. Như huyễn như vụ. Như quang như điện. Một phần vạn một sát na xuất ra. Thật là ngoài ý muốn. Thất tinh đạo tôn thân thể trong nháy mắt bị chém giết thành vô số thịt nát. Ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Ba đạo kiếm quang sau đó thu hồi, mà lúc này dị biến phát sinh. Trong vô số thịt nát bỗng nhiên bắn ra một đạo kỳ quang, vừa nhỏ vừa ngắn, hướng không trung cấp tốc độn đi. Đồng thời một thanh âm xa xa truyền đến thiên ngoại thiên. Tầm bảo sử. Bản đạo tôn nhớ kỹ, hôm nay chi cừu tất báo. Trong ba đạo hắc quang truyền ra một tiếng thở dài tức giận: chúng ta chém giết chỉ là thất tinh đạo tôn phân thân. Thân thể đích thực của hắn giấu ở trong một cây tóc của phân thân. Người này hảo giả hoạt a, nếu không có như vậy. Cũng không có thể thoáng cái đưa hắn chém giết. Bất quá chúng ta ý không ở giết người, ý tại đoạt bảo. Người này đi liền đi. Dù là hắn biết thân phận chúng ta thì tính sao chứ? Tên còn lại nói, người bình thường không biết thất tinh đạo tôn biết thiên ngoại thiên đích thực có thực lực. Nói xong, một đạo hắc quang cuốn lấy Cửu Dương luyện thần phiên. Thất tinh đạo tôn tuy rằng đào tẩu, nhưng không kịp đem luyện thần phiên mang đi. Nếu không, ba người tất nhiên sẽ truy sát đuổi theo. Cửu Dương luyện thần phiên lẳng lặng huyền phù giữa không trung. Nhưng nó bị 12 đạo quang hoàng khon trụ. Nhưng quang hoàng mới vừa rồi đã bị kiếm quang hợp lực của ba người một kích. Đã buông lỏng rồi. Cửu Dương đồng tử lập tức nắm lấy thời cơ toàn bộ. Quang hoàng nhất thời bị nghiền nát. Nhất thời. Luyện thần phiên phát ra quang mang lóe mắt. Tận trời bay đi. kéo theo một đạo thật dài quang vĩ, dường như lưu tinh. Đuổi ba người vừa sợ vừa giận, hóa thành ba cổ hắc quang, khẩn khẩn đuổi theo luyện thần phiên. Trong luyện thần phiên, Dương Lăng liếc mắt nhìn ba đạo độn quang, cười nói: Cửu Dương, ngươi chỉ cần không bị ba người đuổi kịp, đợi ta rèn luyện qua chân khí, kích phát thần dẫn rồi, mới đối phó ba người này cũng không muộn. Chủ nhân yên tâm, chỉ cần không gặp tiên tôn, tiểu nhân đủ để ứng phó. Cửu Dương luyện thần phiên độn đi cực nhanh, thoáng cái giật xa khoảng cách. Nhưng kế tiếp liền vẫn bảo trì cùng ba độn quan khoảng cách không thay đổi. Phía ba người một bên đuổi theo, một bên trao đổi. Bảo phiên này quả nhiên bất phàm. Không hổ là bảo giám định thiên phẩm bảo bối. Ta ba người nếu có thể bắt được bảo bối này, tất nhiên chủ nhân sẽ trọng thưởng không sai. Đoạt được bảo bối này, chúng ta tại trong thập bát tầm bảo sử địa vị tất nhiên đề thăng. Bởi vậy tuyệt đối không thể để bảo bối này ly khai. Phải toàn lực đuổi bắt nhất thời. Ba đạo độn quan lần thứ hai ra tốt. Nhưng luyện thần phiên này cũng theo song song tăng tốt, khiến ba người chung quy không thể đuổi kịp. Mỗi người tức giận không gì sánh được. Đáng trách. Chúng ta thiên ngoại thiên muốn lấy bảo bối còn chẳng bao giờ thất thủ qua. Vật nhỏ này, ngươi chạy không thoát đâu. Một người cuồng tiếu. Cứ như vậy trước chạy sau đuổi. Thời gian trôi qua cả 10 ngày. Dương Lăng trong thuần dương động thiên. Rốt cục đem chân khí dùng linh cảm chân thủy hoàn toàn thối tẩy sạch sẽ một lần. Kể từ đó, chân khí trở nên linh động hơn lên trong thần dẫn dần dần thức tỉnh lại. Thần dẫn là huyết mạch nữ oa truyền xuống, trong đó chất chứa thần lực. Thần dẫn, đó là chỉ thần thông. Chỉ cần có thần dẫn, liền có thể sản sinh pháp trận. Lúc này, Dương Lăng đang ở trong nhập định. Cảm giác được trong kim đan có cả trăm đạo thần kỳ khí tức dần dần hội tụ. Rất nhanh, một quả lại một quả thủy tinh hình cầu trong suốt xuất hiện, có toàn bộ 360 mai. Mỗi một mai hình cầu phía trên cùng phía dưới, đều xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Tiên thiên chân khí từ lỗ nhỏ phía dưới hình cầu chui vào, rồi từ lỗ nhỏ phía dưới chui ra. Trong một quá trình này, chân khí cùng thần lực dung hợp. Cổ lực lượng kỳ dị này, Dương Lăng chẳng bao giờ tiếp xúc quá. Hình cầu này, vào lúc trước Dương Lăng đã thông huyền khiếu, từ trong huyền khiếu giật tràn huyết mạch tên là thần dẫn. Thần dẫn một khi kích phát, đồng chất đồng tính lực lượng hội tụ cùng một chỗ, bắt đầu thả ra thần lực. Thần lực này, chính là cơ sở thần thông. Chỉ có sản sinh thần lực mới có thể thi triển thần thông. Ngày sau, Dương Lăng muốn bằng vào nó mượn thần lực, cảm ứng trong tinh không tinh thần lực, từ đó thu lấy càng nhiều tinh thần lực làm lớn mạnh thần lực trong cơ thể. 360 mai hình cầu, mỗi một mai sẽ phóng xuất ra một cổ thần lực. Thần lực cùng tiên thiên chân khí dung hợp, hóa thành 360 loại pháp lực. Mà rất nhanh, 360 loại pháp lực dung hợp cùng một chỗ từ trong kim đan phun mạnh ra. Một cổ pháp lực này thâm hậu không gì sánh được, cường hãn không gì sánh được. Có 360 loại thần lực chất chứa trong đó. Lúc này chưa hình thành tiên thiên thần thông pháp trận, còn thập phần nhỏ yếu. Chờ ta kết thành pháp đan, khi đó mới tính là cường đại. Dương Lăng nghĩ thầm. Lúc kết thành pháp đan, bình quân mỗi một loại thần lực có thể dơ lên 10 cái lưỡng nghi đỉnh. 360 cổ thần lực liền có thể dơ lên 3.600 cái đỉnh. mà mỗi một cái lưỡng nghi đỉnh trọng lượng đạt 108.000 cân. Đến lúc đó, Dương Lăng pháp lực cường hãn, tương đương với như vậy, uy lực mạnh, tuyệt nhiên đã đạt được tầm thứ kinh khủng. Chân khí không ngừng đi qua thần dẫn chuyển hóa làm pháp lực, từ trong kim đan phun mạnh ra, dần dần tràn ngập thân thể Dương Lăng. Hắn chẳng bao giờ từng có loại cảm giác này. Toàn thân không một chỗ nào mà không tràn ngập lực lượng. Trong lòng cũng thản nhiên bút khởi lên một cổ tự tin, cho rằng thiên hạ có thể đạt được. Dương Lăng dụng tâm thể hội loại lực lượng này, cảm thụ được 360 loại lực lượng hoàn mỹ đang dung hợp cùng một chỗ. Tuy hai mà một, lôi lao thuật, ngũ hành dạo sát thuật, huyền cơ chỉ, chân không chưởng, lôi đình xuyên thứ, huyễn ảnh phân thân vân vân. 360 cổ thần lực. Mỗi một cổ thần lực đều đại biểu một loại thần thông. Đông đảo thần thông còn chưa thành thuộc, uy lực vẫn còn nhỏ yếu. Nhưng bởi thần lực số lượng nhiều hơn 300, cương nhiên cũng cực kỳ khả quan. Tâm niệm khẽ động, 360 loại thần thông liền sinh diệt một lần. Nếu như Dương Lăng nguyện ý, lúc này thậm chí có thể một lần đồng thời thi triển ra 360 loại thần thông. Dương Lăng trong lòng mừng như điên. Đối với Cửu Dương đồng tử cười hỏi Cửu Dương: "Ngươi xem coi thế nào?" Cửu Dương đồng tử thân thủ tiếp xúc pháp lực Dương Lăng tràn ra bên ngoài cơ thể, khẩn khẩn mà nói: "Chủ nhân tiềm lực thật lớn, nhưng lúc này pháp lực vẫn còn nhỏ yếu, xa không bằng chân lực có lực sát thương." Cửu Dương đồng tử tuy rằng xuất thế không lâu, nhưng kinh lịch qua rất nhiều lần đánh nhau chết sống, cùng đạo tôn bắt giết giết mấy người, có thể nói kinh nghiệm phong phú. Thoáng cái phán đoán ra, Dương Lăng ha ha cười: "Ta đã cảm thấy mỹ mãn. Bước tiếp theo là có thể kết thành pháp đan. Khi đó, pháp lực ta mới có thể đạt được đỉnh lúc này." Cửu Dương đồng tử bỗng nhiên tàn bạo mà nói: "Đã bị ba người này đuổi hơn 10 ngày. Không bằng chúng ta quay đầu lại đem ba người này làm thịt." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 329 Tầm bảo sứ giả. Cửu Dương đồng tử cười quái một tiếng: "Chủ nhân chỉ giáo." Lập tức, Dương Lăng tinh tế phân phó một lần. Cửu Dương đồng tử liên tục gật đầu, phía sau đuổi theo ba gã tu sĩ. Chợt thấy Cửu Dương luyện thần phiên tốc độ tăng lên, thiểm thiểm chợt lóe, tiêu thất vô tung. Mấy người chưa từng ngờ tới phiên này bỗng nhiên nhanh đến như vậy, nhất thời đều ngây dại, đứng ở giữa không trung. Làm sao bây giờ, cư nhiên đánh mất truy tung. Một người cười khổ: "Không sao, chúng ta có bảo giám, sớm muộn gì cũng tìm được nó. Đến lúc đó bày đại trận, khiến nó không có chỗ chạy thoát." Ba người một phen đối đáp. Phía trước quang hoa chợt lóe, Cửu Dương luyện thần phiên cương nhiên đã quay lại, sau đó lại quay đầu phi độn. Ba người lại vừa bực mình vừa buồn cười: "Nó cương nhiên trêu chọc chúng ta. Mà thôi, hôm nay nói cái gì cũng phải bắt lấy bảo bối này." Ba người đều phấn chấn tinh thần tiếp tục toàn lực truy kích. Cửu Dương luyện thần phiên bắt đầu chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, quyến rũ ba tu sĩ qua lại vòng quanh, cùng nó bảo trì khoảng cách như gần như xa. Cùng lúc đó, Dương Lăng đang ở một ngọn sơn phong bố trí bẫy rập trước. Kế hoạch của hắn kỳ thực rất đơn giản, phải dẫn ba người truy sát Cửu Dương đồng tử dẫn vào trong kim quang. Chỉ đi vào trong kim quang, nếu không thiên cực đại thánh siêu cấp cường giả như vậy còn khó thoát vận rủi.